Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo tập, người này chặn ngay cửa lớn trước học cung, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiêm túc của học cung, ta đang xua đuổi người này. Nam tử nốt ruồi đen cướp lời một trận, tựa như muốn để cho mình đứng ở điểm chí cao đạo đức. Ánh mắt Trịnh lão lạnh lẽo, lập tức biết chuyện gì xảy ra, Chu Hưng Long, người khác đứng ở chỗ này, tự nhiên là có nguyên nhân của người khác. Chỉ bởi vì người khác đứng ở chỗ này, ngươi liền muốn đuổi người khác đi, ngươi đây là đạo lý gì? Học cung ta tùy ý xua đuổi người đi lúc nào, ngươi đọc sách ở đâu vậy? Chu Hưng Long bị Trịnh lão đầu chửi bới một trận, lập tức sững sờ. Lý Thanh ở bên cạnh mỉm cười, càng khiến sắc mặt hắn đỏ lên, nói không ra lời. Còn không mau vào, bài học liền sắp bắt đầu. Chu Hưng Long nghe thế, chỉ có thể hung dữ nhìn Lý Thanh, xoay người đi vào bên trong học cung. Trịnh lão đầu lắc đầu, nhìn về phía Lý Thanh nói, vị công tử này, khiến ngài chê cười, mời đi theo ta, phu tử muốn gặp ngươi. Lý Thanh gật đầu, đi theo Trịnh lão đầu tiến vào Tắc Hạ học cung. Hắn ta sở dĩ làm ra chuyện kinh người ở học cung là có mục đích. Lòng hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không. Mặc dù tu sĩ nho môn tựa hồ không có người xấu gì, nhưng dù sao hắn cũng lấy được lệnh bài từ Long Cung. Hắn muốn khiến tất cả mọi người đều biết mình đã tiến vào Tắc Hạ học cung, sợ ném chuột vỡ bình, ít nhất người trong học cung sẽ không tùy tiện động thủ. Quang minh chính đại đi vào, sẽ quang minh chính đại đi ra. Học cung là tấm gương của thiên hạ, không thể làm ra chuyện mờ ám. Quân tử có thể khi dễ, nhưng quy củ và danh tiếng chính là trói buộc. Lý Thanh là người hiện đại, đã xem qua rất nhiều nội dung của bộ văn chương cổ đại này. Hy vọng thuận lợi. Chương 89, phu tử, chính đạo, thiên hạ tuần hành. Lý Thanh đi theo lão đầu vào Tắc Hạ học cung. Chu Hưng Long sắc mặt âm trầm bị những học sinh khác cười nhạo, ảo não tiến vào Tắc Hạ học cung. Hai bên cổng lớn học cung là một khu lâm viên, một con đường rộng 3 trượng kéo dài về phía học đường của học cung. Hai bên đều là vô số thực vật xanh biếc rạt rào, phối hợp thành một mảnh cảnh sắc mỹ lệ, đây cũng là lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy đình viện xinh đẹp như vậy. Cây cối cao thấp nhấp nhô, cảnh sắc một mảnh màu xanh lá, rất có một loại ý cảnh kỳ lạ. Trịnh lão đầu thấy Lý Thanh rất hứng thú, cười cười nói, phu tử rất thích lâm viên, thời điểm nhàn hạ sẽ tới nơi này tu bổ, đào giã tình thao. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng dần dần hình thành hình tượng một phu tử. Thích cảnh viên lâm, còn tự mình động thủ, tu dưỡng hẳn là rất khá. Vòng đi vòng lại, vượt qua học đường phía trước, bọn họ đi tới phía sau học đường. Hai bên trái phải đều có kiến trúc to lớn hệt như học đường, mà phần cuối kiến trúc bên phải có một tiểu lâu 2 tầng bằng gỗ độc lập với lầu gỗ. Trịnh lão đầu dẫn Lý Thanh đi tới nơi này, chỗ lối vào tiểu lâu treo một tấm biển thiên nhiên cư. Trương lão đầu dẫn Lý Thanh đi vào lầu 1, nơi này là một gian phòng khách. Trịnh lão đầu nhìn Lý Thanh nói, tiên sinh mời ngồi, ta đi nói với phu tử. Lý Thanh gật đầu, an ổn ngồi xuống một cái ghế, yên lặng bắt đầu chờ đợi. Trịnh lão đầu thì từ cầu thang bên trái cửa lớn đi lên lầu 2. Đảo mắt đã trôi qua một lát, trên lầu 2 vang lên tiếng bước chân, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống. Cầm đầu chính là một vị lão giả mặc áo bào xanh, lão giả đầu đầy tóc bạc, râu cũng bạc trắng nhưng chỉnh tề sạch sẽ, tinh thần quắc thước. Theo lão đi xuống, thế giới tựa hồ cũng yên lặng, hết thảy trở nên không giống nhau. Cảm giác vĩ quan chính nghĩa đập vào mặt. Dường như đối phương đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho chính đạo trong thiên địa, tất cả chúng sinh đều phải lấy ông ta làm đạo. Lý Thanh nhìn thấy lão, hai mắt tựa hồ đều lâm vào mờ mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần ma thiên địa quan tâm tự nhiên phát động, để trong tâm trí của hắn dâng lên vô hạn ý sùng bái, trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Một loại cảm giác sợ hãi dâng lên trong tâm linh hắn, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, hắn cảm giác mình sẽ bị chính nghĩa vô hạn này đồng hóa. Trong đầu dâng lên một tia ý nghĩ, ta nghĩ quá đơn giản rồi. Chính đạo nho môn không phải chính đạo chân chính. Đồng dạng cũng là lực lượng có thể làm ô nhiễm tâm linh, ý niệm và tư duy của ngươi vặn vẹo, vị phu tử này tuyệt đối là đại khủng bố. Lúc này, trong lòng hắn vẫn không ngừng dâng lên chính nghĩa, chính đạo, trong lòng có một loại ý niệm kinh khủng đang tràn ngập. Đến đây đi, đầu nhập vào lồng ngực của chính đạo. Dâng lên tất cả của ngươi, nói hết tất cả bí mật cho phu tử trước mắt. Hắn là quang huy chính đạo, chỉ cần đi theo sau lưng hắn, người vĩnh viễn sẽ đi theo chính đạo. Mau nói ra bí mật của ngươi đi. Vô số ý niệm như nước biển sôi trào, lại phảng phất biến thành gió nhỏ lẩm bẩm, điên cuồng đánh thẳng vào ý chí của Lý Thanh. Trán hắn nổi gân xanh, thần ma thiên địa quan tâm đã bị hắn thúc giục đến cực hạn, trấn áp vô hạn kinh khủng này, đến từ chính đạo quang huy. Không biết qua bao lâu, hắn mới miễn cưỡng đè xuống ý niệm không ngừng phun trào trong lòng, đôi mắt cũng không dám nhìn phu tử trước mắt nữa. Hô hấp trầm thấp, trầm mặc không nói, thanh tỉnh lại đầu óc của mình, lúc nào cũng duy trì 12 phần cảnh giác. Lúc này, phu tử đã ngồi vào vị trí chính giữa đại sảnh, Trịnh lão đầu sắc mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh ông ta. Ánh mắt phu tử rơi vào trên người Lý Thanh, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa thiên địa chính đạo, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Long cung phu tử lệnh, là phu tử đời thứ ba nắm giữ. Căn cứ theo lịch sử Tắc Hạ học cung, phu tử đời thứ ba tặng phu tử lệnh cho Bồ Giang Long Vương. Căn cứ theo quy củ của Tắc Hạ học cung, người cầm phu tử lệnh có thể đưa ra một yêu cầu với Tắc Hạ học cung. Yêu cầu này không thể vi phạm nhân tộc chính đạo, người muốn đưa ra yêu cầu gì? Lời phu tử mười phần hờ hững, giống như chính đạo trong thiên địa, không hàm chứa chút tình cảm nào. Trong lòng Lý Thanh sờn cả tóc gáy, lúc này hắn đã nhìn thấy một mặt khác của thế giới này. Cái gọi là chính đạo hoàn toàn khác với chính đạo hắn lý giải trong đó. Tu sĩ càng thượng tầng, chỉ sợ càng không phải người. Mặc kệ chính đạo hay ma đạo đều giống nhau, trong lòng Lý Thanh mơ hồ có lĩnh ngộ rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn không nhìn phu tử, mà thấp giọng nhẹ nhàng nói. Tại hạ muốn tìm một công việc trong Tắc Hạ học cung, ta hy vọng việc này có thể để ta tùy ý xem tất cả công pháp tu hành và đạo lý kinh văn trong Tắc Hạ học cung. Đồng thời ta cũng hy vọng có thể sống thanh nhàn, không cần có người tới quản ta, ngoại trừ phu tử ngài, ta không cần nhận mệnh lệnh của bất kỳ người nào. Phu tử nghe Lý Thanh nói vậy, trên mặt không có biểu cảm, bình thản nói. Yêu cầu của ngươi phù hợp điều kiện của phu tử lệnh, có thể đạt thành cho ngươi. Trong Tắc Hạ học cung có một chức vị, tên là Thiên Hạ Tuần Hành. Người có chức vị này có thể đi lại trong bất cứ thư viện nào của Tắc Hạ học cung trong thiên hạ, tiến hành đánh giá giáo học của bọn họ, thân phận đại biểu cho toàn bộ Tắc Hạ học cung. Chức vụ chủ yếu là giám sát thư viện thiên hạ có vi phạm quy củ của thư viện hay không. Nếu có thể báo cáo với Tắc Hạ học cung bất cứ lúc nào. Tiếp theo, người có thể xem bất cứ tin tức nào người muốn thấy trong học cung, hạn chế duy nhất là người chỉ có thể quan sát nội dung phù hợp với tu vi của ngươi. Không phải không cho ngươi xem, mà là bởi vì nội dung vượt qua tu vi của ngươi, một khi quan sát sẽ khiến ngươi điên cuồng dị hóa. Chức vị này chỉ nhận lệnh của ta, bất kỳ người nào ra lệnh ngươi cũng có thể không cần tiếp nhận. Ngươi hài lòng với chức vị này chứ? Lý Thanh khẽ gật đầu, tại hạ hài lòng. Tên của ngươi, trong tay phu tử xuất hiện một viên mặc ngọc màu đen. Lý Thanh vội vàng nói, tại hạ Lý Vô Song. Trong tay phu tử hiện lên một luồng sáng trắng tinh khiết. Sau lưng lệnh bài mặc ngọc hiện lên ba chữ Lý Vô Song. Chính diện là bốn chữ Thiên Hạ Tuần Hành. Phu tử giao lệnh bài cho Trịnh lão đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Đưa phu tử lệnh cho Trịnh tiên sinh, sau này ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Nói xong, phu tử hơi đứng dậy đi về Xuân Lâu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không mảy may dừng lại. Cứ như mọi thứ trên thế gian này chưa từng đặt trong lòng hắn. Lý Thanh ngoan ngoãn lấy lệnh bài ra giao cho Trịnh lão đầu, còn mình thì lấy lệnh bài Thiên Hạ Tuần Hành. Trịnh lão đầu dẫn Lý Thanh rời khỏi tòa lầu nhỏ này, hai người vừa bước ra ngoài cửa lớn. Đại môn lầu nhỏ tự nhiên đóng lại, toàn bộ tiểu lâu tràn ngập một loại khí thức kỳ lạ, dâng lên một cỗ sương mù màu trắng nhàn nhạt. Lý Thanh nhìn tiểu lâu sau lưng phát sinh biến hóa, đồng tử hơi co rụt lại. Chương 90, Du Tẩu Học Cung, tương lai đều có thể. Trong mắt hắn, tiểu lâu phảng phất ở một mảnh thế giới hư ảo, căn bản không tồn tại ở hiện thực. Giọng nói của Trịnh lão đầu bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, Lý Tuần Hành, đi thôi, phu tử phải tu luyện. Trên khuôn mặt của Trịnh lão đầu hiện lên một nụ cười, hoàn toàn khác với lúc ở trong tiểu lâu. Lý Thanh tươi cười nói, Trịnh tiền bối, làm phiền người dẫn đường cho ta. Trịnh lão đầu mỉm cười, Lý tiên sinh không cần gọi ta tiền bối, gọi ta lão Trịnh là được. Bây giờ ngươi đã là Tắc Hạ học cung Thiên Hạ Tuần Hành, thân phận và ta cũng không kém, gọi ta tiền bối thật sự là quá cất nhắc. Lý Thanh cười ha ha, vậy sao được, dù sao ngài cũng là tiền bối. ta vẫn nên gọi ngài là Trịnh lão đi. Trịnh lão đầu nghe được lời nói của Lý Thanh, cười cười lắc đầu, được rồi, tùy ngươi. Trịnh lão, không biết có thể làm phiền ngài dẫn ta đi dạo một vòng Tắc Hà học cung không, ta muốn hiểu rõ nơi này một chút, dù sao về sau cũng phải sống ở nơi này. Ta tự đi tìm hiểu, có lẽ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trịnh lão lộ ra tiếng cười sang sảng, ha ha ha, tốt, không thành vấn đề. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi tản bộ. Lý Thanh và Trịnh lão quanh quẩn trong Tắc Hà học cung, Trịnh lão rất hay nói, rất nhanh đã giới thiệu cho hắn toàn bộ Tắc Hà học cung. Lý Thanh yên lặng ghi nhớ, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết lịch sử. Ngay cả một khối nham thạch bên cạnh nụ hoa, tựa hồ cũng có một đoạn lịch sử cùng cố sự. Lý Thanh cảm nhận được nội tình của Tắc Hà học cung, rất nhanh đã có hiểu biết đại khái về nơi này. 10 học đường đối diện với cửa vào vườn hoa là từng tòa kiến trúc cung điện bằng gỗ khổng lồ, bên trong có mấy trăm gian phòng. Phân biệt có đạo thống chư tử bách gia ở nơi này dạy học. Những đạo thống này có lớn có nhỏ, nhưng đều sẽ để lại cho bọn họ ít nhất một gian phòng dạy học, cung cấp cho bọn họ học thức đạo thống truyền thừa. Cung điện của học đường rất lớn, chiếm diện tích khoảng 100 trượng, thông đạo ở khắp nơi, liên kết với hàng trăm học đường nhỏ. Bên trái phía sau học đường là một tàng thư lâu khổng lồ, diện tích không nhỏ hơn học đường bao nhiêu, chẳng qua chỉnh thể là một loại kết cấu gạch đá kỳ lạ, bốn phía đều bị phong bế vô cùng chặt chẽ. Bên trong có 100 vạn quyển tàng thư, bao hàm toàn bộ sách tồn tại của vô số triều đại chư tử bách gia từ xưa tới nay. Bất kể là sách cổ, hay là ghi chép trước mắt ở hiện đại cũng có. Vị trí phía bên phải phía sau học đường là luận đạo đường, chính là nơi chư tử bách gia luận đạo học thức. Hầu như mỗi tháng đều cử hành một cuộc đại hội luận đạo. Càng luận càng sáng suốt, học thuyết chư tử bách gia cũng sẽ ở trong tranh luận này không ngừng tiến bộ. Có điều, căn cứ theo lời Trịnh lão nói, đa số học sinh trong thư viện đều là người bình thường, chỉ có một số ít là người đã đạt được đạo thống chân chính. Người có thể đạt được đạo thống, tất cả đều là ở trên một loại lý thuyết nào đó có lý giải kinh người, hoàn toàn phù hợp điều kiện đạo thống này, mới được giáo tập của những đạo thống này nhìn chúng. Sau khi trải qua một ít khảo nghiệm thu làm đệ tử. Vị trí chính giữa học đường là khu làm việc và nơi nghỉ ngơi của lão sư dạy học. Đồng thời, bên trong cũng ẩn tàng một cái nhiệm vụ đường nho nhỏ, chỉ có truyền nhân đạo thống chân chính bước vào ngưỡng cửa tu hành mới có thể đi vào. Tắc Hà học cung nằm trong Long Đạo Thành, làm thế lực của đạo thống, đương nhiên cũng có trách nhiệm của mình. Đó chính là thanh lý quái vật trong thành, phòng ngừa những quái vật này ảnh hưởng đến sự yên ổn của người bình thường. Đồng thời, cũng là phương thức đám đạo thống này kiểm nghiệm tu vi của học trò mình. Nhiệm vụ của học viện liên thông với nhiệm vụ của trừ ma điện, ngay cả điểm cống hiến cũng có thể sử dụng lẫn nhau. So với tàng kinh lâu, an cư các, luận đạo đường lại dựa vào vị trí phía sau, còn là một khu vực lớn của phòng ăn và hậu cần, phần lớn bữa cơm trưa mỗi ngày của mọi người đều là ở nơi đó giải quyết. Khu vực sau nhà ăn là những khu vực như nhà kho, đa số đều là nơi ở của công nhân ở Tắc Hà học cung. Mà ở phía sau cách xa đó, có một mảnh lâm viên rừng cây xanh tươi, mỗi ngày đều có người ở nơi đó thả lỏng tản bộ. Tắc Hà học cung quanh năm đều có mấy ngàn người ở đây, là một nơi rất lớn, giống như một học đường lớn. Bên trong xã hội nhỏ phức tạp rắc rối, có đủ loại lợi ích liên lụy, tuy nhiên đơn giản hơn bên ngoài rất nhiều. Lý Thanh nhớ được những nội dung này, hắn đã biết một ít về toàn bộ học đường. Trong tương lai ít nhất một năm ta sẽ ở đây, đem toàn bộ cơ sở nắm chắc. Sau khi hai người vòng qua đã là buổi trưa, Lý Thanh nhìn Trịnh lão nói. Trịnh lão, hôm nay người dẫn ta đi xem một buổi sáng. Đã là giữa trưa rồi, ta mời khách, chúng ta uống một chén thật ngon. Trịnh lão nghe vậy khẽ lắc đầu, uống rượu thì thôi đi, ban ngày không thể uống rượu, có công việc trong người. Đây là đạo tu thân của Nho gia, ý tốt của Lý tiên sinh ta xin nhận. Lý Thanh nghe được lời này thì mỉm cười, lần sau ta làm chủ, sẽ mời Trịnh lão vậy. Trịnh lão nghe được lời này cười ha ha, được, khi đó ta nhất định sẽ đến. Đúng rồi, là thiên hạ tuần hành, ngươi có một gian phòng riêng, ngày mai ngươi có thể mang hành lý tới đây, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp. Buổi chiều ta sẽ đi nói một tiếng với người quản lý học viện. Lý Thanh nghiêm mặt, đa tạ Trịnh lão. Không có chuyện gì, chuyện nhỏ thôi. Nhìn bóng lưng Lý Thanh rời đi, trên mặt Trịnh lão lộ ra vẻ nghiêm túc. Trên người không có cái gì tà khí, nói chuyện cũng thập phần văn nhã, là một nhân loại bình thường. Chẳng qua nhìn không ra là có bao nhiêu tu vi trong người, nhưng có thể liên quan đến Long Vương, người này tuyệt đối không đơn giản. Xem ra là có bảo vật gì đó, che giấu khí tức bản thân. Chẳng qua, có thể duy trì bản thân dưới chính đạo của phu tử, người này ý chí kiên định, có thể tính là tài năng đáng để bồi dưỡng. Một làn gió nhẹ nhàng nhà thổi qua, Trịnh lão đầu biến mất tại nơi này. Lý Thanh đi ra khỏi Tắc Hạ học cung, hơi thở ra một hơi. Lúc này coi như thuận lợi, nhưng trong lòng hắn vẫn duy trì cảnh giác vô cùng. Đứng phía sau ta là Long Vương, vị phu tử này hẳn là sẽ không động thủ với ta. Nhưng phỏng chừng sẽ có các loại quan sát, vị Trịnh lão này có lẽ chính là người quan sát ta. Nho môn chính đạo, thật đúng là khủng bố. Vừa rồi thiếu chút nữa ta đã chủ động nói ra hết mọi chuyện, loại sức mạnh quỷ dị này, hoàn toàn có thể vặn vẹo ý chí của người ta. Cố hết khả năng không đi gặp vị phu tử này, đó đã hoàn toàn không phải là người rồi. Nghĩ đến trải qua lúc nãy, cả người hắn ta toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt hơi lập lòe, phải nghĩ biện pháp mau chóng thu thập công pháp, mới có thể trải bằng đường đi. Ngày mai lại tới đi. Bây giờ là lúc ta tích lũy thực lực rồi. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Lý Thanh tay không mà đi tới Tắc Hạ học cung, Trịnh lão dường như vẫn thủ vệ ở đây. Sau khi nhìn thấy hắn, trên mặt lão lại nở nụ cười. Lý Tuần Hành, người tới rồi, đi theo ta đi. Phiền Trịnh lão. Nói xong, hai người một trước một sau đi qua học đường, tới căn an cư các mà các lão sư đang nghỉ ngơi. Tiến vào an cư các, bên trong có thông đạo răng khắp nơi. Dưới sự dẫn dắt của Trịnh lão, Lý Thanh đi tới ngoài cửa một gian phòng. Trên cửa treo một thẻ bài Tiểu Mục Tuần Hành. Chương 91, xa vào biển sách, Chu gia phấn uất. Trịnh lão đẩy cửa mà vào, bên trong là một gian phòng vuông vức nghiêm chỉnh, dọc ngang ước chừng một trượng năm. Phòng sách, giá sách, bình phong, giường nhỏ, chỗ ngồi tiếp khách, tủ quần áo cái gì cần có cũng có. Nơi này không chỉ là chỗ làm việc hàng ngày, đồng thời cũng là nơi có thể ngủ đêm. Trịnh lão nhìn Lý Thanh, Lý Tuần Hành, từ hôm nay trở đi, đây chính là công phòng của ngươi. Đây là chìa khóa, mời cất kỹ. Lý Thanh gật đầu, nhận lấy chìa khóa, chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ Trịnh lão. Trịnh lão gật gật đầu, rời khỏi nơi này. Lý Thanh nhìn gian phòng, yên lặng vận chuyển cảm ứng vạn đạo. Trong phòng cũng không có vật gì ẩn chứa tinh khí, xem ra không có giám thị. Như vậy, bắt đầu kế hoạch đi. Xoay người rời khỏi phòng, trực tiếp đi về phía tàng thư các, ngựa không dừng vó. Tàng thư các rất lớn, diện tích không nhỏ chút nào, cửa lớn mở ra, hai bên trái phải và phía trước đều là tường che kín, chính giữa có một cái bàn, ngồi một lão già. Lý Thanh đến khiến cho lão đầu chú ý, đối phương nhìn Lý Thanh, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Các hạ là ai? Lý Thanh lấy lệnh bài của mình ra, sau khi lão già nhìn thấy lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Hạ Tuần Hành, ta họ Lý, tên Lý Vô Song, vị tiên sinh này hữu lễ. Lão đầu mỉm cười, hoàn lễ nói, Lý Tuần Hành đa lễ, đều là đồng nghiệp, ta tên là Từ Thái Văn, gọi lão Từ là được rồi. Lý Thanh cười cười, vậy gọi là Từ lão đi. Lý Tuần Hành, ngài đây là muốn mượn sách sao? Đúng vậy, ta muốn vào xem một chút, chọn lựa một ít sách mà ta muốn xem. Từ lão sắc mặt nghiêm túc, không biết Lý Tuần Hành muốn xem sách gì. Lý Thanh mỉm cười, trong tay hiện lên một đoàn tinh khí, ta muốn xem truyền thừa của các đại đạo thống. Từ lão nghe vậy nói, tu vi của ngài là cấp bậc gì? Trúc cơ tráng thể, như vậy ngài chỉ có thể quan sát nội dung cấp bậc trúc cơ. Nói xong, từ lão đi về phía sau hắn cũng là một bức tường. Chẳng qua trên tường có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ, nhìn như là một loại tiêu ký đặc thù. Trong tay từ lão xuất hiện một cây gậy màu đen kỳ lạ, chỉ thấy trên những ký hiệu này không ngừng đập lên, tựa hồ có quy luật đặc thù. Hắn đánh hết 9 nhịp, trong tàng thư các phát ra âm thanh ken két quỷ dị, tựa hồ là tiếng cơ quan chuyển động. Thanh âm rất nhanh ngừng lại, một thông đạo xuất hiện ở vách tường bên trái. Chỉ nghe từ lão đi tới trước mặt Lý Thanh nói, ta đã mở ra công pháp, pháp thuật liên quan đến các đạo thống thông tới trúc cơ. Ngài có thể ở trong đó quan sát, nhưng chỉ có thể nhìn trước trạng vạng tối. Đến lúc đó sẽ có tiếng chuông nhắc nhở ngài đi ra. Lý Thanh nghe nói như thế, có chút kinh ngạc nhìn hắn, vì sao trước khi trạng vạng tối phải đi ra? Tin tức quá nhiều sẽ dẫn ra lực lượng không biết. Ban đêm là thời điểm tất cả các loại lực lượng nguy hiểm sôi trào nhất. Trong tàng thư các cất giấu vô số sách, càng là nơi vô số hội tụ thần bí. Nơi đây là cơ quan kiến trúc lớn do Công Thâu Gia và Mạc Gia liên thủ tạo ra, một mục đích trong đó là phòng ngừa càng nhiều lực lượng thần bí hội tụ làm ra quái dị kinh khủng xâm nhiễm. Cho nên phải tuân thủ quy củ nơi này tuyệt đối, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Từ Lão nghiêm túc cảnh cáo, sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Không có gì, Lý Tuần Hành mời tùy ý xem. Lý Thanh khẽ gật đầu, đi tới trước thông đạo xuất hiện ở tường trái, bên trong tràn ngập một mảnh lạnh như băng nhàn nhạt. Vù vù, hơi thở xuất ra một hơi, hơi nước ở giữa không trung ngưng kết hóa thành sương mù. Con người Lý Thanh co rụt lại, nhiệt độ bên trong rất thấp. Sau khi bước vào thông đạo, nhiệt độ xung quanh giảm xuống ít nhất 20 độ, không khí nhiều nhất chỉ có mười mấy độ. Đương nhiên, nhiệt độ này có thể ngưng khí thành xương, Lý Thanh cảm thấy có chút quái dị. Phảng phất như pháp tắc vật lý ở nơi này đều phát sinh biến hóa. Thông đạo không dài lắm, khoảng chừng 5 mét. Hắn đi tới một giá sách, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, chỉ ít có trên trăm giá sách xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mỗi giá sách đều đánh dấu một ít tin tức, tâm đắc tu hành tạp ký, đạo thống nông gia, nho gia đạo thống binh gia, thiên tài địa bảo, mỗi một loại tiêu ký đều đại biểu cho nội dung cất giữ trên giá sách này. Trong mắt Lý Thanh sáng lên, giống như chuột tiến vào kho gạo, trong lòng tràn ngập vui sướng. Pháp thuật cảm ứng vạn đạo hơi hơi phát động, hắn lập tức cảm ứng được vô số dao động tinh khí quỷ dị. Phương diện tinh khí vô tận bao trùm này, có quá nhiều thứ hắn chưa từng nhìn thấy. Hắn còn cảm giác được rất nhiều khí tức nguy hiểm, một khi bộc phát có thể trong nháy mắt xóa bỏ hắn đi. Trong lòng hơi nhảy dựng, trong ánh mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Ở đây nhất định có ánh mắt giám thị, ta phải hết sức cẩn thận, không thể để lộ ngón tay vàng của mình. Bắt đầu từ kệ sách lối vào, tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một quyển sách, thỉnh thoảng dừng lại một chút, lấy ra một quyển đọc lật. Giống như đang tìm kiếm sách thích hợp vậy. Lúc này, trên ngọc bản của hắn xuất hiện vô số thư tịch. Những thư tịch này có cái sửa đổi, có cái không có. Bọn chúng đang không ngừng dự trữ phong phú tin tức cho hắn, Lý Thanh đắm chìm trong việc đọc và thu thập tin tức. Phụ thân, không phải trước Thiên Hạ Tuần Hành đã định cho ngài rồi sao? Sao đột nhiên lại thay đổi? Sắc mặt Chu Hưng Long khó coi nhìn phụ thân hắn Chu Tố Hoa. Chu Tố Hoa cũng là một lão sư của học cung, gia tộc thuộc Chư Tử Bách Gia. Trong đại đường Chu gia, khuôn mặt Chu Tố Hoa thoáng có chút âm trầm. Hôm qua truyền đến tin tức, tựa hồ có một người được phu tử cho phép, trở thành Thiên Hạ Tuần Hành mới. Người này lai lịch không rõ, không biết là bối cảnh gì, có thể để cho phu tử trực tiếp ủy nhiệm vị trí này. Ta chỉ biết người này tên là Lý Vô Song, không có tin tức gì khác. Chu Hưng Long nghe vậy sắc mặt khó coi, đặt mông ngồi xuống ghế, đập mạnh vào tay vịn. Đáng chết, phụ thân, người đã mất đi vị trí Thiên Hạ Tuần Hành. Sự bố trí của chúng ta đã bị phế một nửa, chuyện tương lai người muốn độc lập thành lập thư viện lại càng khó khăn. Không có thân phận Thiên Hạ Tuần Hành, rất khó thuyết phục đạo thống các nơi thư viện liên danh. Sắc mặt Chu Tố Hoa ngưng trọng, đương nhiên ta biết. Nhưng bây giờ không có biện pháp, người này bỗng nhiên xuất hiện. Đã làm rối loạn hết thảy trình tự. Trước tiên điều tra rõ tình huống rồi hãng bàn lại. Gần đây ngươi thông qua quan hệ đám người trong học viện tra xét cho kỹ, có ai biết được Lý Vô Song rốt cuộc là ai? Đám học sinh các ngươi tiếp xúc với người khác để điều tra là việc dễ buông lỏng cảnh giác nhất. Có tin tức thì báo cho ta biết trước. Vâng, thưa phụ thân. Trên mặt Chu Hưng Long lộ ra vẻ phẫn hận. Nếu phụ thân hắn ta trở thành Thiên Hạ Tuần Hành, điều này có nghĩa là hắn ta có thể hãnh diện trong học cung, hung hăng đạp mấy tên không vừa mắt kia xuống chân. Giờ mọi thứ đều thất bại, Lý Vô Song, tên chết tiệt. Chương 92, Chín Đại Thiên Phú, Thiên Hạ Bách Khoa Toàn Thư. Đảo mắt đã 3 ngày trôi qua, Lý Thanh đã chạm cả trên trăm giá sách trong tàng thư các một lần. Trong đó hắn giả vờ chọn lựa mấy môn pháp thuật quan sát, giấu giếm ngón tay vàng của mình. Ngồi trong phòng của mình, Lý Thanh ngồi xếp bằng, giống như đang nhập định tu hành. Ý niệm của hắn đã tập trung toàn bộ vào ngọc bản trong đầu. Trên đó xuất hiện vô số thông tin, trải qua phân loại lại, cuối cùng đã bố trí lại tất cả thông tin. Loại thứ nhất là loại công pháp đạo thống truyền thừa của Chư Tử Bách Gia, đã dung nhập toàn bộ vào trong Thiên Hạ Vạn Pháp Nhân Đạo Nhục Thân Phổ. Phát sinh biến hóa chủ yếu là 2 bộ phận. Trúc cơ tu luyện bước thứ 2. Kinh mạch đồ đã biến thành Chu Thiên Hoàn Vũ Khiếu Huyệt Vận Chuyển Đồ. Kinh mạch đồ vốn còn chưa hoàn chỉnh, mà hiện tại đã biến thành vô cùng tinh tế, che kín toàn thân, mỗi một đường kinh mạch đều được che kín. Tiếp theo là thiên phú pháp thuật thay đổi. Từ 7 loại pháp thuật ban đầu khuếch trương đến 9 loại, hơn nữa mỗi loại đều phát sinh biến hóa căn bản. Trên miếng ngọc hiển thị như sau. Thiên phú pháp thuật đồng cấp vô thượng. 1. Sinh diệt chuyển luân ngũ hành kiếp khí, một khi nhiễm, vạn vật hóa cho tàn. 2. Vô gian độn pháp, tất cả thời không đều có thể độn. 3. Nhân đạo chân thể, vạn pháp bất xâm, thiên biến vạn hóa, kim cương cự lực. 4. Nhân gian chính đạo thị tang thương, tinh thần hóa thành nhân đạo tinh thần trường hà, dung nhập tinh thần bách gia, tất cả tâm ma ngoại ma đều vô dụng, bị trường hà cọ rửa tâm linh, quy y nhân đạo, bị người sử dụng khống chế. 5. Vạn đạo vạn khí lĩnh vực, trong vòng 3 trượng, tuyệt đối nắm giữ lực lượng của bản thân và lực lượng vô chủ. 6. Lục thức thông sát vạn đạo, lục thức thông qua tiêu hao tinh khí, phát hiện tất cả tin tức trong phạm vi lục thức. 7. Tuyệt linh mê vụ phong vạn pháp, tuyệt linh mê vụ, căn cứ vào tiêu hao tinh khí, phạm vi bao trùm không đồng đều, làm pháp thuật, pháp khí, lực lượng siêu phàm của tất cả kẻ địch tiêu hao gấp 10 lần. 8. Một đường sinh cơ mệnh không dứt, ngày thường có thể tích lũy nhiều sinh cơ cùng tinh khí dư thừa, lúc trọng thương sắp chết, tiến vào trạng thái hóa đá, pháp thuật bao trùm toàn thân, từng chút một chữa trị bản thân, có thể chữa trị tất cả tổn thương, đồng thời bản thân gần như không thể phá hủy. 9. Nhất hồn chuyển sinh vô tuyệt kỳ, một khi tử vong, tinh thần chuyển sinh vào sinh mệnh gần nhất, tinh thần bất diệt, trùng sinh trở về, thọ nguyên tương ứng với cảnh giới trước khi chuyển sinh. Trả giá, không có. 9 loại pháp thuật hàm chứa công kích, chạy trốn, phòng ngự, áp chế vân vân. Trong đó, để cho Lý Thanh cảm thấy kinh hỉ nhất chính là môn pháp thuật cuối cùng. Nhất hồn chuyển sinh vô tuyệt kỳ, đây là một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, có thể giúp cho hắn thu được cơ hội làm lại, tránh việc ngoài ý muốn tử vong. Lúc này, vạn pháp vạn đạo tinh khí đang vận hành mãnh liệt trong cơ thể. Tất cả khí quan khiếu huyệt quanh thân, tất cả huyết mạch đều hàm xúc bên trong. Trong lúc điên cuồng vận chuyển, vạn pháp vạn đạo tinh khí càng thêm thâm thúy. Trong đan điền và nê hoàn cung trên đỉnh đầu phân biệt ngưng tụ kết cấu pháp thuật kỳ diệu. Trong đan điền chính là một luồng khí đen trắng không ngừng xoay tròn, phảng phất như một chiếc vòng. Một thân thể toàn thân màu vàng, diện mục đang không ngừng biến hóa. Một mảnh vặn vẹo quỷ dị như diễn biến vạn vật, có thể dung nhập vạn vật. Một mảnh sương mù năm màu rực rỡ, giống như sương mù dày đặc. Một hạt châu trắng tinh đang tích lũy từng chút tinh khí, dần dần nhiễm lên một tầng màu xám. Trong nê hoàn cung, lại là một phen biến hóa. Một mảnh không gian kỳ diệu vô hình có phạm vi 3 trượng, trung tâm có một phù văn kỳ diệu lấp lóe, tựa hồ chiếu rọi ra mọi thứ trong phương viên 3 trượng. Một dòng sông dài vô tận, tựa hồ có vô số chúng sinh thiên địa nhật nguyệt ở trong đó, thân ảnh các thánh hiền đang lấp lóe. Một bóng người quỷ dị hư ảo, mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi, làn da đều lóe ra linh quang không giống nhau. Một sợi linh quang kỳ diệu, ở giữa tựa hồ có một đạo hư ảnh, hình như là Lý Thanh. Lý Thanh nhìn 9 loại pháp thuật, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Chư tử bách ra toàn bộ công pháp mang theo thiên phú pháp thuật, cuối cùng dung hợp chính là 9 loại này. Đây là thu hoạch lớn nhất trên công pháp 3 ngày nay, đã hợp thành một hệ thống vô cùng hoàn chỉnh. Loại thứ hai là vô số pháp thuật độc lập. Tổng số đạt tới 365 chủng, toàn bộ những pháp thuật này đều trải qua việc sửa chữa chỉnh hợp bằng ngọc bản, trở thành một loại pháp thuật không có trả giá, tên là Thiên Hạ Pháp Thuật Bách Khoa Toàn Thư. Trong đó ngoài nho môn bách gia, còn có các loại pháp thuật ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo, Phật môn, đạo môn. Pháp thuật và tiểu thuật vốn có số lượng vượt qua trên vạn loại, chỉ là tất cả đều dung hợp lại với nhau. Tắc Hạ Học Cung không hổ là học cung đệ nhất thiên hạ, lại góp nhặt nhiều pháp thuật như vậy. Đây vẫn là cấp bậc trúc cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc cơ còn có thủ đoạn gì, chỉ là ngẫm lại thôi cũng đã khiến hắn kích động rồi. Loại thứ ba là phù triện, hội tụ cơ hồ tất cả đạo thống, hóa thành một bản thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư. Trong đó chứa 3.000 loại phù lục khác nhau, mỗi loại đều có chi tiết tài liệu và phương pháp luyện chế, hơn nữa còn được chiết hóa hoàn mỹ đến cực điểm. Cơ bản bình thường phù lục đều không có đại giới, chỉ có một ít phù lục đặc thù, cần trả đại giới mới có thể luyện chế thành công. Loại thứ tư thì là trận pháp, hội tụ đủ hiểu biết về các loại trận pháp thô thiển liên quan đến trận đạo, trải qua sự thôi diễn của miếng ngọc, cuối cùng hội tụ một quyển thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư. trong đó ghi chép 108 loại trận pháp khác nhau, mỗi loại trận pháp đều có ghi chép chi tiết, uy lực có lớn có nhỏ. Toàn bộ những trận pháp này đều chỉ cần cấp bậc trúc cơ là có thể bố trí được, chỉ là bố trí những trận pháp này cần các loại địa hình hoặc các loại pháp khí phối hợp. Loại thứ 5 là đan dược, các loại đan dược đạo lý thô thiển đều được gom góp cùng nhau, trải qua ngọc bản sửa đổi chỉnh hợp, cuối cùng ngưng tụ ra thiên hạ đan đạo bách khoa toàn thư. Đan đạo gần như liên quan đến tất cả tài liệu đã biết trong thiên địa, bí pháp luyện đan trong đó có vượt qua 36 loại, mỗi một loại bí pháp luyện đan đều có thể luyện chế đan dược có hệ liệt khác nhau. Trong đó liên quan đến đan phương cũng vượt qua 3.000 loại, tương ứng với phương diện tu luyện, hoàn mỹ làm cho Lý Thanh đều cảm thấy kinh hãi. Loại thứ 6 là luyện khí, chủ yếu chế tác là pháp khí, trong đó còn có các loại cơ quan thuật, thuật khôi lỗi đều có trong đó, trải qua sửa chữa bằng ngọc bản, ngưng tụ một bản thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư. Loại thứ 7 là tạp học, ngoại trừ 4 đạo phù, trận, đan, khí ra, còn không thiếu học thuyết hệ thống chưa hoàn mỹ hội tụ thành. Trải qua sửa sang lại bằng ngọc bản, biến thành một thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư. 6 loại bách khoa toàn thư, cơ hồ bao hàm hết thảy tri thức tu hành ở tu hành giới, tuy rằng tất cả đều chỉ là tin tức cấp trúc cơ. Nhưng trải qua sự sửa đổi và chỉnh hợp của ngọc bản, mỗi loại đều có tiềm lực vô cùng lớn, uy lực rất khó nói mạnh bao nhiêu. Chỉ cần không ngừng dung hợp, tương lai nhất định sẽ trở thành một hệ thống hoàn mỹ nhất trên đời. Phối hợp với thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ, chính là bảo điển tiên đạo tuyệt đỉnh. Trong lòng Lý Thanh phức tạp, hiệu quả của miếng ngọc quá cường đại, rốt cuộc nó có lai lịch gì? Có vấn đề gì không? Chương 93, việc cấp bách, văn hội bẫy dập. 7 loại lớn bị hoàn toàn quy nạp tổng kết, ngoại trừ công pháp Lý Thanh có thể nắm giữ trong thời gian ngắn, 6 loại khác đều cần thời gian dài học tập và nắm giữ mới có thể chân chính trở thành lực lượng trong tay. Trong đó cần tiêu phí tinh lực và thời gian đều phi thường kinh người, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Tuy rằng ta có 6 bản hoàn chỉnh, nhưng ta không thể có nhiều tinh lực để khống chế như vậy, muốn đem chúng toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của ta có chút khó khăn. Chỉ dựa vào thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ, trước mắt hẳn là đủ rồi. Trước mắt ta đã hoàn thành 3 lần tráng thể, tiếp theo chỉ ít còn 6 lần. Ta cần đủ tinh khí thạch, số lượng ít nhất là hơn 600 mai. Như vậy trong tổng cộng 6 bản là bách khoa toàn thư, bản nào có thể dễ dàng chuyển hóa tài nguyên nhất? Nhất định không nên để người khác chú ý, đề phòng người khác để mắt tới ta. Nếu không nhất định sẽ sinh ra ngấp nghé lợi ích, trừ khi có hậu trường mới có thể đảm bảo an toàn cùng lợi ích của ta. Trong đầu Lý Thanh lặng lẽ hiện lên vô số suy tư, nửa ngày sau hắn cũng không đưa ra quyết định. Thu thập không ít tài liệu trên thân những thi thể ở thiên nữ tử kia. Trong đó có loại có thể luyện khí, cũng có loại có thể luyện đan. Luyện khí có lẽ tương đối phù hợp, luyện đan chỉ cần xảy ra một chút sai lầm nhỏ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, một người rất khó thành công. Nguyên lý của luyện khí đều là cố định, tài liệu cũng không tổn hại, có thể không ngừng lặp lại thử nghiệm. Bách khoa toàn thư cũng có hơn 3.000 loại pháp khí khác nhau, có thể chọn lựa vài loại đơn giản nhất để luyện chế. Nhưng pháp kim cũng là phí tổn, tài liệu tự nhiên bình thường chiếm rất ít. Lý Thanh yên lặng tính toán, có thể tới bách môn nhai của Long Đạo Thành nhìn giá hàng nơi này. Một mảnh suy tư trong đầu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng thùng, Lý Thanh bị cắt đứt suy nghĩ, trong lòng dâng lên một tia không vui. Có chút không kiên nhẫn nói, người nào? Xin hỏi Lý Tuần Hành có ở đây không? Ta chính là, chuyện gì? Tại hạ tới đưa thiếp mời. Thiếp mời, trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số nghi vấn, trực tiếp đi qua mở cửa ra. Ngoài cửa là một thư sinh trẻ tuổi, mặc trang phục học sinh Tắc Hạ học cung. Hắn cung kính nhìn Lý Thanh, đồng thời đưa lên một tấm thiệp mời vàng óng. Lý Tuần Hành, đây là thiệp mời của Mộng Lan Văn Hội. Lý Thanh cũng không nhận, ánh mắt nhìn hắn nói. Mộng Lan Văn Hội, đó là cái gì? Học sinh trẻ tuổi cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó hiểu dưới ánh mắt của Lý Thanh, lập tức thấp giọng nói. Đây là văn hội do rất nhiều học sinh trong học viện tổ chức. Chủ yếu là thảo luận đạo lý học phái, biện luận lẫn nhau, bởi vậy bình thường chúng ta sẽ mời giáo tập lão sư tham gia. Coi như là để bình phán văn hội. Ngài là thiên hạ tuần hành, cho nên lần này văn hội muốn mời ngài tham gia, vì toàn bộ học sinh chúng ta bình phán biện luận chung. Lý Thanh nghe được lời này thì nhướng mày, lắc đầu nói, không cần, ta không muốn tham gia, ngươi đi tìm các lão sư khác đi. Nói xong đóng cửa lại, không hề nể mặt hắn chút nào. Lý Thanh nhạy cảm ngửi thấy mùi âm mưu, mặc dù hắn không biết sau lưng chuyện này có cái gì, nhưng hắn cũng không muốn xen vào, cũng không muốn một cước bước vào bẫy dập do những người khác bố trí. Học sinh kia đứng ở bên ngoài, nhìn đại môn trực tiếp đóng lại, trên mặt một mảnh mờ mịt, còn có một tia lúng túng. Nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể xoay người rời đi. Thư mời chỉ là mời, hắn cũng không có cách nào cưỡng ép người khác tham gia. Lý Thanh ở trong phòng như có điều suy nghĩ, là ai? Tại sao lại muốn mời ta? Ta trở thành thiên hạ tuần hành mới 3 ngày. Đột nhiên lại đến một trận văn hội, ngẫm lại cũng biết là có tâm tư bất an. Học sinh tổ chức sao? Ta chỉ cùng một người có xung đột, chẳng lẽ là hắn? Lý Thanh liệt ra mục tiêu đáng nghi ngờ trong lòng. Trong một gian phòng của quán rượu, Chu Hưng Long đang tụ tập một sảnh với mấy học sinh y quan đạo mạo. Chỉ nghe Chu Hưng Long cười lạnh nói, các người có biết thiên hạ tuần hành mới tới này là ai không? Không biết, chỉ nghe nói người này tuổi rất trẻ. Hơn nữa là phu tử tự mình trao tặng lệnh bài thiên hạ tuần hành. Trong đó có một vị thư sinh khuôn mặt anh tuấn, mang theo khí chất âm nhu nói, nghe nói ngươi và người này từng có mâu thuẫn. Chu Hưng Long cười nhạt, không sai, ngày đó ở cửa học viện, hắn chặn cửa lớn, ta liền cãi nhau với hắn. Kết quả hại ta bị Trịnh lão đầu mắng một trận. Không ngờ hôm nay lại trở thành thiên hạ tuần hành, vốn đây là vị trí của phụ thân ta. Phụ thân ta không tranh, nhưng làm con cái, ta sẽ đòi lại công bằng cho phụ thân ta. Một người không biết từ đâu tới, có tài đức gì có thể đảm nhiệm thiên hạ tuần hành. Đây chính là quyền lợi tuần hành khắp học viện trong thiên hạ, có tư cách để bình luận rất nhiều viện trong thiên hạ. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ nặng nề, sao có thể để cho một người lai lịch không rõ đảm nhiệm. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, những người khác nghe vậy trong lòng cũng có chút không vui. Nếu là một cái đại nho danh túc, cho dù kém một chút bọn họ cũng sẽ đồng ý. Một người trẻ tuổi tương đương bọn họ trở thành thiên hạ tuần hành, ai cũng không phục. Mấy người bọn họ đều là cuồng sinh trong Tắc Hà học cung, luôn luôn lấy việc công kích các loại thời chính triều đình mà nổi tiếng, ở trong học sinh cũng rất có danh vọng. Ta đã phái người đi mời hắn tham gia Mộng Lan văn hội. Đến lúc đó chư vị có thể xuất ra vấn đề bén nhọn để hắn phán xét. Ngay trước mặt mọi học sinh mà vả mặt hắn, khiến hắn không thể xuống đài được. Chính mình từ chức vị thiên hạ tuần hành. Các ngươi có hứng thú không? Nam tử âm nhu tên là Anh Hoa Nguyệt, tên rất giống nữ nhân, làm người cũng vô cùng tâm ngoan. Giỏi nhất là bắt giữ sơ hở trong lời nói của người khác, sau đó tiến hành phóng đại phản kích, học phái là tung hoành ra, được coi là đồng môn Chu Hưng Long. Hơn nữa, mấy người đều là truyền nhân đạo thống chân chính, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, ta cảm thấy rất hứng thú, ta tới tham gia. Chu Hưng Long gật đầu, có anh huynh gia nhập, vậy càng thích hợp. Chuyện thú vị như vậy coi như thêm ta vào, một nam tử sắc mặt thoáng phát vàng nói. Phanh phanh phanh, ngay lúc mấy người nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Là ta. Ánh mắt Chu Hưng Long sáng lên, mau vào đi. Cọt kẹt, tên đưa thiệp mời cho Lý Thanh đẩy cửa vào, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn Chu Hưng Long nói. Chu huynh, thật ngại quá, người nọ không có đáp ứng. Hắn nói hắn không có hứng thú, để chúng ta đi mời những người khác. Chu Hưng Long nghe thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Giặc giặc, đôi đũa trong tay bị bẻ thành hai đoạn, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Tên này đúng là không nể mặt rồi, đường đường thiên hạ tuần hành. Học sinh mời hắn chủ trì văn hội thế mà không đến, ta muốn đi học cung tố cáo người này. Thân là thiên hạ tuần hành, lại ngang nhiên cự tuyệt chủ trì văn hội, đây là cự tuyệt văn đàn. Chư vị có nguyện đi cùng ta không? Chương 94, Thiên Mệnh Nhân, phương hướng lựa chọn. Ánh mắt Anh Hoa Nguyệt hiện lên vẻ hưng phấn nói, đi, chúng ta cùng đi. Nam tử có khuôn mặt hơi vàng lại lắc đầu nói, chuyện này không thỏa đáng. Chúng ta mời người khác tham gia văn hội, người khác có quyền không tham gia. Thiên hạ này không có đạo lý cưỡng cầu người khác tham gia văn hội. Nếu chúng ta đi náo loạn, ngược lại sẽ bị quở trách. Người này rốt cuộc là phu tử tự mình trao tặng cho thiên hạ tuần hành. Chúng ta đi tranh cãi, đó chính là đánh mặt phu tử. Phu tử xưa nay luôn đoan chính, chúng ta không chiếm lý hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía chúng ta. Ta khuyên các ngươi đừng đi kiếm chuyện. Nghe nam tử mặt vàng nói, Anh Hoa Nguyệt hơi suy tư, vẻ hưng phấn trên mặt thoáng giảm đi. Lăng huynh nói có lý. Chu huynh, chuyện này tạm thời gác lại sau vậy. Chu Hưng Long nghe thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng nháy mắt sau đã thay đổi khí chất, vừa cười vừa nói. Được, nếu tất cả mọi người không có hứng thú, vậy thì quên đi. Lần sau có cơ hội sẽ tìm người này gây phiền toái. Lúc này, bọn họ cũng không chú ý tới trong bóng tối bên ngoài tòa tử lâu này, Lý Thanh đang nhìn bọn họ. Lục thức thông sát vạn đạo trên người hắn lặng yên vận chuyển, vô số tin tức từ bên trong tai mắt mũi miệng lưỡi, xúc giác truyền vào, lặng yên hội tụ ra hình ảnh trong tử lâu ở trong đầu hắn. Bất kể là giọng nói hay mùi, cũng có thể tạo thành hình ảnh. Khẽ cau mày, thật đúng là hắn, có liên quan tới phụ thân hắn. Xem ra trở về phải nghĩ biện pháp tra xét một chút. Bất quá việc nhỏ này, cũng chỉ là quấy rối, tạm thời không để ý tới hắn, có rảnh giải quyết. Hiện tại ta cần đủ tài nguyên. Trước tiên đi hỏi thăm Bách Môn Nhai một chút. Lý Thanh lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong lòng đất, xuyên tường qua đất biến mất không thấy đâu nữa. Trong tiểu lâu phu tử ở, Lão Trịnh đã đến nơi này, hắn đi lên lầu hai nhìn phu tử thanh âm trầm thấp nói. Phu tử, lúc này, phu tử đứng ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên địa đại biến sắp đến, tai họa bất cứ lúc nào cũng có thể quét sạch toàn bộ nhân gian, ta đã nhận được tin tức từ thượng giới. Lục đạo bát tiên đã định ra quy trình, không lâu nữa sẽ có quần tinh giáng thế. Ước vạn quái vật giáng lâm, một trận đại biến sẽ cuốn sạch toàn bộ đại đường. Người có thiên mệnh sẽ xuất thế, truyền lệnh cho thư viện thiên hạ, tìm kiếm người mang thiên mệnh kỳ dị. Thiên mệnh kỳ dị, trên mặt Trịnh lão lộ ra một tia nghi hoặc, làm sao đoán được là người mang thiên mệnh kỳ dị. Người có thiên mệnh, chắc chắn sẽ gặp nạn thành an, gặp dữ hóa lành. Hoặc là bách kiếp bất tử, tóm lại, hắn nhất định từng trải qua những chuyện không bình thường, chuyện mà người thường không thể nào trải qua. Trịnh lão khẽ gật đầu, đã hiểu. Lý vô song kia thế nào rồi? Không có hành động gì đặc thù, ở trong tàng kinh lâu cũng chỉ đọc sách. Chú ý người này, hắn phi thường không bình thường. Vâng, phu tử, Trịnh lão gật đầu. Trong mắt phu tử lóe ra ánh sáng vô tận, nhìn lên bầu trời, nơi đó tựa hồ có vô số bóng người khủng bố mà quỷ dị lóe lên. Long đạo thành Bách Môn Nhai. Lý Thanh nhanh chóng nghe được vị trí của nơi này từ Trịnh lão, nằm ở một con hẻm nhỏ phía đông thành. Ngõ nhỏ này ngày nào cũng mở, không phải chỉ có buổi tối mới mở. Lối vào ngõ nhỏ rất bí ẩn, người thường căn bản không chú ý đến nơi này. Lý Thanh bước vào Bách Môn Nhai, một loạt âm thanh ầm ĩ tràn vào trong tai hắn. Trên một con đường rộng lớn, ít nhất có hai trượng, hai bên đều là cửa hàng san sát, trên đường chính hầu như không nhìn thấy hàng quán, chiều dài ít nhất cũng trăm trượng. Lý Thanh có chút kinh ngạc, nơi đây không có tán tu sao? Hắn tiến vào con đường chính này, đi tới không quá mấy mét, hắn liền thấy một lối rẽ, đường rẽ là một đầu hẻm nhỏ âm u, bên trong tất cả đều là quầy hàng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra tán tu chỉ có thể bày sạp trong những ngõ nhỏ này. Ánh mặt trời từ bầu trời chiếu xuống, cả con đường sáng ngời, chỉ có những ngõ nhỏ thoáng có chút âm u. Lý Thanh đi dạo khoảng một canh giờ, sắc mặt có chút ngưng trọng đi ra. Tình huống cũng không tốt lắm, hắn đã nhìn các loại vật liệu. Căn cứ Thiên Hạ Bách Khoa Toàn Thư cho thấy, bên trong là một món pháp khí siêu linh bản đơn giản nhất cũng cần một loại pháp kim đặc thù, còn có mấy loại pháp thực đặc thù bồi dưỡng. Những vật này có thể mua ở Bách Môn Nhai, nhưng giá cả mua lẻ tẻ cũng không rẻ, chỉ ít phải cần 5 viên tinh khí thạch mới có thể mua được đủ số lượng vật liệu. Hơn nữa thời gian luyện chế cũng không ngắn, cần ít nhất một tháng mới có thể chế tạo thành công, trong đó có nhiều bước. Cuối cùng thành phẩm hắn cũng chỉ có thể bán được tối đa 7 viên tinh khí thạch. Đây là giá thu mua cao nhất trên toàn bộ con đường. Một tháng mới lợi nhuận 2 viên tinh khí thạch, vô cùng kém. Xem ra luyện khí, luyện đan, chế phù, trận đạo loại nghề nghiệp như này, không phải tán tu bình thường có thể nhúng chàm được. Đầu tiên là tài liệu luyện chế pháp khí, ta không cách nào mua được với giá thấp. Cho dù nắm giữ kỹ thuật, chế tác ra sản phẩm cũng chỉ có thể kiếm được phí gia công ở giữa. Tiêu tốn thời gian, lợi nhuận còn thấp. Hơn nữa trong đó còn có một vấn đề lớn nhất, tài liệu luyện chế pháp khí phần lớn đều là tuyệt mật. Là do các thế lực đạo thống nắm giữ. Trong thiên địa tự nhiên cũng sẽ sinh ra, nhưng đồ vật thích hợp luyện chế pháp khí quá ít, cho nên liền ra đời vật liệu luyện chế pháp khí nhân tạo. Pháp kim, pháp thực, phương pháp chế tạo vẫn luôn tuyệt mật, trong Tắc Hạ Học Cung cũng không có ghi chép gì. Con đường này không đi được, các thế lực đại đạo cố ý đoạn tuyệt tán tu. khiến bọn họ vĩnh viễn trở thành người thu thập các loại tài liệu cơ bản. Như vậy bây giờ ta có thể đi chỉ có một con đường khác. Học cung cũng có nhiệm vụ đường, thông qua nhiệm vụ để đổi lấy công huân và vật tư. Lý Thanh cảm giác đây là phương pháp kiếm tinh khí thạch chỉ trong một thời gian ngắn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh xoay người rời khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới an cư các của học cung. Nhiệm vụ đường nằm sâu bên trong an cư các. Lý Thanh đi vào cửa lớn của an cư các, đi vòng qua thông đạo, đi vào một thông đạo tối đen ở sâu bên trong. Trên đầu thông đạo này treo một tấm gương, một cỗ ba động nhàn nhạt tràn ngập ra. Cỗ ba động này có sức mạnh kỳ diệu, người không có lực lượng sẽ bị mê hoặc, hoàn toàn làm như không thấy gì ở đây. Lý Thanh tiến vào thông đạo, đi tới chừng ba trượng, một đại sảnh rộng mở xuất hiện trong mắt hắn. Đại sảnh rộng chừng 10 trượng, trên tường, trên mặt đất đều mơ hồ có thể thấy được cấm chế kỳ diệu. Trong đại sảnh lại dựng nên từng tấm ván gỗ, phía trên treo từng cái ngọc bài. Ngọc bài chia làm 4 cấp bậc là đỏ, cam, vàng, lục. Lý Thanh vừa mới tiến vào, một giọng nói u ám bỗng nhiên vang lên bên cạnh hắn. Mới tới hả? Một cỗ cảm giác nổi da gà từ sau lưng dâng lên, một loại nguy hiểm cực độ khiến cả người Lý Thanh run lên. Chương 95, lão đầu quái dị, truy tung mà đến. Lý Thanh nhướng mày, cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão đầu áo bào cho. Lão nhân này cả người âm trầm, sắc mặt nhăn nhúm như một mảnh sáp vàng, giống như thi thể từ trong phần mộ đi ra vậy. Mặt không biểu tình, một đôi mắt thập phần u ám, đi qua bên cạnh Lý Thanh, trầm giọng nói. Công huân nơi đây chia làm 4 đẳng cấp giáp ất bính đinh. Mỗi cấp bậc đều có phân loại thượng trung hạ, đinh tương ứng với trúc cơ, bính đối ứng với chân pháp, cứ như vậy. Người muốn nhận nhiệm vụ gì, tự mình nhận thẻ bài rồi đến chỗ ta đây lấy hồ sơ. Lão già quỷ dị đã đi tới phần cuối gian phòng rộng này, nơi đó có một bộ bàn ghế, lão chậm rãi ngồi ở đó. Từ trên bàn lấy ra một hồ sơ, tay phải cầm lấy bút lông, tựa hồ đang tiến hành sửa đổi. Lão đầu quỷ dị, nhiệm vụ đường yên tĩnh, nơi này tràn ngập không khí quái dị. Lông mày Lý Thanh nhướng lên, hắn cảm thấy quái dị, dường như lão nhân này không phải người bình thường. Ánh mắt đảo qua tấm ván gỗ treo ngọc bài. Phía dưới ngọc bài có một tấm giới thiệu vắn tắt, giới thiệu các loại nội dung nhiệm vụ. Ban đêm ở phố Tỳ Bà Thành Bắc xuất hiện tiếng khóc, công huân là 1 điểm. Sự kiện trượt chân ở khe nước Lam Hà, Thành Bắc, công huân 3 điểm. Sự kiện trẻ con Thành Bắc mất tích, 3 điểm công huân. Sự kiện đắm thuyền của phường Thái Hà, công huân là 5 điểm. Liếc nhìn qua tất cả các loại vụ án, số lượng ít nhất lên đến hơn 100 vụ án, trong đó đại bộ phận đều là các vụ án màu đỏ chữ đinh. Lý Thanh quan sát một hồi lâu, những vụ án này đều chỉ có tên đại khái và điểm công huân tương ứng. Mục đích của Lý Thanh là tìm kiếm số lượng lớn điểm công huân, tốt nhất có thể chấp hành trường kỳ. Trong quá trình tra tìm liên tục, hắn phát hiện một nhiệm vụ. Dọn dẹp bãi tha ma ở thành Tây, mỗi lần xử lý một thi thể biến dị, một công huân. Thấy cảnh này, trên mặt hắn bỗng xuất hiện vẻ vui sướng. Nhiệm vụ này chính là hắn muốn tìm. Trực tiếp nhận nhiệm vụ này, xoay người đi về phía lão đầu. Lão nhân tiếp nhận ngọc bài, từ dưới bàn đọc sách lấy ra một quyển sách, đưa cho Lý Thanh. Giải quyết một cỗ thi thể, rồi gỡ cương cốt của thi thể xuống, để làm bằng chứng. Thi thể biến dị bình thường đều là điềm báo trở thành cương thi thì là quái vật cảnh giới chân pháp. Thi thể biến dị làm điềm báo của cương thi, trên người bọn họ sẽ có một ít xương cốt sinh ra biến dị. Cách tốt nhất để đối phó thi thể biến dị chính là đem chúng nó đốt thành tro, chỉ có cương cốt cứng rắn nhất mới có thể giữ lại. Cương cốt, tựa hồ là một trong những nguyên vật liệu của một loại pháp khí nào đó, rất nhiều thế lực đều thu thập. Lý Thanh nhận hồ sơ, cầm nó rời khỏi nơi này. Lão đầu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi, khóe miệng khẽ nở một nụ cười quái dị. Người thú vị, lúc này, lại có người từ bên ngoài đi vào, là một học sinh trẻ tuổi. Rất nhanh hắn đã cầm một miếng ngọc bài, trực tiếp đi về phía bàn sách. Đặt ngọc bài lên bàn, lão đầu rút hồ sơ ra, đặt lên bàn. Học sinh trẻ tuổi này từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy lão đầu. Trong mắt hắn, hồ sơ đột nhiên xuất hiện trên bàn. Lấy hồ sơ xong, xoay người rời khỏi nơi này, tầm mắt của hắn không đặt trên người lão đầu, toàn bộ quá trình không dừng lại một giây, dường như chưa từng gặp qua lão ta. Lão già dường như chẳng thèm để ý đến hành động của những người này, chỉ lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lý Thanh rời khỏi Tắc Hạ học cung, lúc này trời đang giữa trưa, là thời điểm dương khí nặng nhất trong một ngày, hắn dự định phải xem tình huống trước. Ngay lúc hắn rời khỏi Tắc Hạ học cung, Chu Hưng Long và một đám học sinh đang chạy theo một hướng khác. Chu Hưng Long vốn đang cười nói với những người khác, bỗng nhiên chú ý tới bóng lưng Lý Thanh. Đôi mắt hơi sáng lên, thần sắc hiện lên một tia suy tư. Hắn chắp tay với mấy người, mấy vị, hiện tại ta có chút chuyện phải xử lý trước, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Đám người anh Hoa Nguyệt chắp tay, vậy ngày khác gặp lại sau. Lý Thanh khoan thai đi tới thành Tây, cách tường thành một dặm là một bãi tha ma. Trong mắt hắn, bãi tha ma này tràn ngập một tia tinh khí quỷ dị nhàn nhạt, những tinh khí này lấy màu xanh lá và màu đen làm chủ. Mặc dù rất ít, nhưng đem nơi đây phủ lên giống như quỷ vực. Sở dĩ nhiệm vụ treo ở nơi đó, xử lý biến dị thi thể không người tiếp nhận, nguyên nhân là nhiệm vụ này rất phiền phức, hơn nữa rườm rà. Đầu tiên ngươi phải tìm được cái thi thể đang biến dị, tiếp theo ngươi còn phải đào phần mộ ra, sau đó phải tìm thật nhiều củi lửa, hoặc là sử dụng pháp thuật hệ hỏa đem cái thi thể này đốt thành cho bụi. Trong đó phiền toái nhất chính là tìm được thi thể biến dị, những thi thể này không có thủ đoạn đặc thù thì rất khó phát hiện. Trừ phi chính đối phương nhảy ra phát động công kích với ngươi. Đối với học sinh phổ thông mà nói, nhiệm vụ này quá thấp, bọn họ cũng không thích. Đối với tu sĩ chân pháp cảnh mà nói, loại nhiệm vụ này điểm công huân quá thấp, hơn nữa tốn thời gian và sức lực cũng không có lợi đối với bọn họ. Cho nên liền tiện nghi cho Lý Thanh, hắn cảm thấy nhiệm vụ này cực kỳ thích hợp với hắn. Nguyên nhân là hắn có lục thức thông sát vạn đạo cùng vạn đạo vạn khí lĩnh vực, có thể để hắn dò xét các loại vết tích nhỏ, dù phạm vi dưới mặt đất ba trượng cũng có thể bị hắn dò xét. Điều này càng khiến hắn dễ dàng tìm thấy thi thể biến dị ở mảnh bãi tha ma này. Vô gian độn pháp cùng sinh diệt chuyển luân ngũ hành kiếp khí cương mãnh có thể khiến hắn dễ dàng tiến vào trong lòng đất tiêu diệt thi thể biến dị, lấy đi cương cốt rồi hoàn thành tất cả công tác. Những vấn đề đối với người khác mà nói đều khó có thể giải quyết, nhưng đối với hắn đều vô cùng đơn giản. Lúc này, một con mắt hư vô vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời trăm mét. Con mắt này nhìn chăm chú vào hắn ta, quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Cách đó một dặm, chỗ cửa thành Tây, Chu Hưng Long đang lén làm phép. Hắn thi triển chính là pháp thuật nhìn trộm huyền thiên hư nhãn, đây là một môn pháp thuật của đạo thống Tung Hoành gia. Có thể thông qua pháp thuật này chế tạo một con mắt hư ảo, cự ly xa nhất có thể đạt tới 10 dặm, quan sát mọi thứ trong phương viên trăm mét. Thì ra là thế, gia hỏa này là nhận nhiệm vụ của nhiệm vụ đường, đang thanh lý những thi thể biến dị kia. Ha ha, thật là hạng người thô bỉ, đường đường thiên hạ tuần hành lại làm loại công việc này, thật sự là mất mặt. Nhưng có lẽ đây là một cơ hội không tồi. Trong mắt Chu Hưng Long lóe lên một tia tính toán quỷ dị, bản lĩnh Tung Hoành gia am hiểu nhất chính là tranh luận bằng miệng lưỡi và dùng âm mưu quỷ kế. Với tư cách là truyền nhân Tung Hoành gia, đương nhiên Chu Hưng Long cũng rất am hiểu phương diện này. Xoay người rời khỏi nơi này, rất nhanh hắn đã đến Bách Môn Nhai. Trong một ngõ nhỏ âm trầm, nơi này đều là tán tu bày quầy hàng. Chu Hưng Long đi tới trước mặt một người trong đó. Người này mặc áo đen, trước mặt đặt một ít vật phẩm quái dị, phần lớn đều là tứ chi khô héo. Trong đó có một bàn tay khô cằn màu máu, đặt ở một góc. Chu Hưng Long mặc hắc bào, trầm giọng nói. Huyết hải địa ngục. Chương 96, nhân bì huyết, chứng kiến thì biến. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt lập lòe huyết quang. Địa ngục vô hạn, vị khách quan này, người muốn mua cái gì? Ta muốn một giọt nhân bì huyết. Nói xong, trong tay xuất hiện một cái hộp, đây là 20 viên tinh khí thạch cấp chú. Đối phương bất động thanh xác nhận lấy cái hộp, tìm đọc rồi khẽ gật đầu. Mời khách nhân chờ một chút. Chỉ thấy trong tay hắc y nhân bay ra một con hạc giấy màu đen, giống như là có linh tính, lặng yên không tiếng động xâm nhập sâu vào trong ngõ nhỏ âm u. Ước chừng vài phút sau, một bóng người áo đen từ đằng xa đi tới, nhanh chóng tới trước quầy hàng chỗ Chu Hưng Long đứng. Đối phương trong tay cầm một cái bình ngọc màu đen, phía trên là cấm chế ba động. Hàng ngươi muốn đây, nói xong, đưa bình ngọc cho chủ quán, quay người rời khỏi nơi này. Chủ quán cầm lấy bình ngọc, đưa cho Chu Hưng Long, khách quan, đây là nhân bì huyết, mời ngài kiểm tra. Chu Hưng Long khẽ gật đầu, địa ngục huyết hải của các ngươi ta vẫn yên tâm. Nói xong, cầm mặc ngọc bình rời khỏi chỗ này. Lý Thanh đứng ở khu vực biên giới bãi tha ma. Lục thức thông sát vạn đạo và vạn đạo vạn khí lĩnh vực đã mở ra toàn bộ. Trong phạm vi ba trượng này, tất cả tinh khí dị thường đều có thể bị hắn nắm giữ, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Các loại động tĩnh, mùi, hình ảnh, không khí đều sẽ bị hắn cảm giác, cuối cùng trong đầu hắn vẽ thành một đồ án hư ảo lại chân thực. Hắn chậm rãi đi bộ trên bãi tha ma, từng chút dò xét, thu thập tin tức thi thể dưới mặt đất. Hắn sẽ không định hành động ngày hôm nay, mà là trước tiên bắt đầu tra xét tỉ mỉ tình hình một lần. Xác định bãi tha ma này không có tồn tại nguy hiểm nào mới có thể bắt đầu dọn dẹp. Làm cầu đạo chi vương, chuẩn bị tốt mọi chuyện trong thế giới quỷ dị này là điều kiện đầu tiên để sinh tồn. Lúc này, hư nhãn trên bầu trời đang quan sát hắn. Nhưng hư nhãn này cách nơi này khoảng 100 mét, Lý Thanh cũng không thể nào nhận ra được pháp thuật xa như vậy. Chỉ là hắn loáng thoáng có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm ta. Trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia trầm ngâm, hắn cảm giác được chuyện này tựa hồ có chút không đúng. Đi dọc theo biên giới bãi tha ma, hắn đi qua một trượng đất đai, rồi lại một trượng, từ phạm vi biên giới bắt đầu tới gần chỗ sâu trong bãi tha ma. Khu bãi tha ma này có diện tích tương đối lớn, ngang dọc chừng 2 dặm, tất cả đều là một ít người uổng mạng bị ném ở chỗ này. Nơi đây có không ít chó hoang và dã thú sinh sống, chúng sẽ cắn nuốt những người chết nằm lộ thiên ở trên mặt đất. Một số ít người chết bị tùy tiện đào một cái hố, chôn dưới đất cũng coi như chôn vùi cho an tâm. Suốt một buổi chiều, Lý Thanh vẫn chậm rãi dạo quanh, hắn đã xác định ít nhất 100 bộ thi thể đang phát sinh biến dị. Thi thể biến dị cũng không nhất định sẽ xuất thế, rất có thể sẽ nằm trên mặt đất mấy chục năm, hoặc trên 100 năm. Chỉ có những thi thể biến dị gần với mặt đất kia thì mới dễ dàng bị dương khí trên mặt đất hấp dẫn mà ra. Phần lớn các thi thể biến dị đều chôn sâu dưới lòng đất. Lý Thanh có thể cảm giác được rõ ràng thi thể biến dị này ước chừng cách mặt đất khoảng 1 trượng đến 3 trượng, vượt qua phạm vi này thì không thể cảm giác được. Vẻn vẹn một buổi chiều, hắn liền phát hiện mấy chỗ nguy hiểm dị thường, dưới mặt đất ẩn chứa một loại uy hiếp kinh khủng. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn tuyệt không có ý định tới gần nơi này. Hư nhãn trên bầu trời vẫn đang quan sát hắn, lúc này Lý Thanh đã xác định được lực lượng đang quan sát mình ở nơi nào. Mặc dù hắn không ngẩng đầu nhìn lên trời. Ha ha, nếu đoán không sai, hẳn là người kia Chu Hưng Long, hoặc là có quan hệ với hắn. Vì sao hắn có địch ý với ta lớn như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì ở cửa Tắc Hạ học cung, ta đã đấu khẩu với hắn ta một trận? Người có thể trở thành người của Tắc Hạ học cung sẽ không ngu xuẩn như vậy, khả năng duy nhất chính là vị trí thiên hạ tuần hành này. Vị trí này đối với hắn và phụ thân hắn quan trọng nhất. Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Là một người hiện đại, hiểu biết về thời đại tin tức nổ tung, hắn đều có một nhận thức theo thói quen với rất nhiều âm mưu quỷ kế. Chỉ xem bản chất và người được lợi, đại đa số thời điểm là có thể hiểu rõ phương hướng. Có phải hay không, vậy thì thử một chút đi. Ha ha ha, Lý Thanh cười nhạt xoay người rời khỏi nơi này, thừa dịp sắc trời còn chưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.